Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 4, hội hoa đăng. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Yếm Ly ngày hôm đó hơn nửa thời gian đều chờ ở phía sau chủ. So sánh lẫn nhau mẫu thân một thân bản lĩnh. Nàng từ nhỏ đã đối với những này trên tay công phu càng có hứng thú chút. Trong tay là mới đào lên mới mẻ củ sen. Vị giòn ngọt, dùng để nấu ăn không thể tốt hơn. Thứ yếu chính là trong ngày mùa đông thái tới củ sen. Vị mềm nhu chút, càng thích hợp nấu canh. Giang Yếm Ly đang nghĩ ngợi. Liền nghe ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập. Sư tỷ, chúng ta đi cho người hỗ trợ. Một bóng người lao nhanh đi vào. Xoay người lại lập tức định đem cửa đóng lại. Đã bị sau đó chạy tới người chặn lại khe cửa. Giang Yếm Ly quay đầu lại nhìn thấy nàng hai cái một khắc rỗi rãnh không được đệ đệ. Lắc đầu cười nói. Hai người các ngươi chậm một chút. Nhà bếp đầu bếp nữ chúng cũng đều cười nhìn hắn hai. Giang chừng vào cửa. Liền thật không tiện ở trước mặt người gây nữa. Âm thầm cho Ngụy Vô Tiện một khuỷu tay. Chào hắn. Ngươi có thể giúp gấp cái gì? Hỗ trợ ăn sao? Ngụy Vô Tiện nói. Đó cũng là A tỷ làm ăn ngon ta mới ăn. Ngươi đúng là muốn cho ta hỗ trợ ăn. Ta còn ghét bỏ tay ngươi nghệ đây. Giang Trừng nói. Tay ngươi nghệ hảo. Làm sao có mặt nói đến người khác? Giang Yếm Ly thấy thế. Vội hỏi. Được rồi, được rồi. Cơm nước đều không khác mấy. Hai người các ngươi nhanh đi rửa tay. Đi nhà ăn chờ đi. Ngụy Vô Tiện cười đùa nói. Sư tỷ khổ cực, các tỷ tỷ khổ cực, ta tối nay nhất định là phải nhiều ăn hai bát cơm. Đầu bếp nữ chúng đều cười, có người chỉ một bên bánh ngọt đĩa nhỏ. Đói bụng liền lấy trước nơi bánh trung thu điếm điếm cái bụng. Ngụy Vô Tiện theo tiếng. Được rồi, Giang Trừng xem Ngụy Vô Tiện lại đang chỗ ấy khoe khoang. Nhướng mắt, chạm đích liền đi ra ngoài. Không chờ hắn đi ra vài bước, Ngụy Vô Tiện liền một tay một tháng bánh đuổi theo. Ấy, Ngụy Vô Tiện đưa tới một. Giang Trừng nghễ hắn, ngươi rửa tay sao? Ngụy Vô Tiện cố ý cắn một ngụm lớn trong tay mình bánh trung thu. Làm dáng muốn thu xoay tay lại. Yêu có muốn hay không? Đem ra, ha ha, đến cơm tối lúc. Ngụy Vô Tiện vẫn đúng là như hắn nói tới như vậy, so với trong ngày thường ăn nhiều hai bát cơm. Sau khi ăn xong, Giang Yếm Ly lưu lại bồi tiếp Ngô phu nhân cùng Giang Phong Miên gác đêm. Đuổi rồi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi rước đèn biết. Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện tiến đến Giang Yếm Ly bên người. Sư tỷ, người có cái gì muốn đổ vật nói với ta? Giang Yếm Ly cười cho hắn sửa sang lại cổ áo. A Trừng, hai người các ngươi hảo hảo chơi. Hai người một đạo từ Liên Hoa ổ đi tới Vân Mộng Thành bên trong. Vân Mộng Trung thu hội hoa đăng so với Tết Trung Nguyên còn náo nhiệt chút. Đèn đường như ban ngày, giống như là muốn cùng ánh trăng tranh huy. Trên đường đều là đủ loại ăn vặt, đồ chơi nhỏ sạp hàng. Tùy ý có thể thấy được chạy trốn đùa giỡn hài đồng cùng nhau quyến lữ. Giang Trừng, nơi này, Giang Trừng mới vừa ở một bán bánh giày quán nhỏ nhi trước trả tiền. Liền nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi hắn, quay đầu lại không thấy bóng người. Nơi này đây, một chiếc hoa đăng sau dò ra cái cười híp mắt đầu. Giang Trừng nâng bao giấy dầu tốt bánh giày đi tới, tức giận nhét vào trong tay hắn. Chính ngươi muốn ăn còn không thành thật chờ. Ngụy Vô Tiện ngắt một quấn lấy đường bột, đường xay bánh dày nhét vào trong miệng, than thở, ăn ngon, ta mới vừa nhìn thấy một đèn đặc biệt sấn ngươi, ta không được, ngươi vài tuổi còn chơi đùa đèn. Giang Trừng một mặt từ chối, cầm. Ngụy Vô Tiện đem bánh dày lại kín đáo đưa cho Giang Trừng, xoa một chút tay, từ bên cạnh trên giá gỡ xuống cái đèn đến. Chỉ thấy màu vàng lưu ly cắn câu xiết ra một con kiêu căng khinh người đại con mèo. Hơi híp mắt, ở ánh đèn làm nổi bật dưới rất sống động. Đẹp đẽ đi, Ngụy Vô Tiện bãi lộng con kia đèn ở giang chừng trước mắt quay mồng mồng một vòng. Khoe khoang nói, có phải là cùng ngươi thật giống? Như đại gia ngươi, giang chừng làm dáng muốn đem trong tay bánh dày lắc tại trên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện gấp hướng sau trốn, la lớn, ta có thể phó trả tiền rồi. Ngươi, giang chừng giận dữ, đưa cho ngươi, đến tới bắt. Ngụy Vô Tiện một tay ngăn lại tiếp nhận bánh dày, cười hì hì đem đèn cái nhét vào trong tay hắn. Giang chừng căm ghét địa nhấc lên con kia đèn đánh giá chốc lát, đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cũng nhấc theo một con hoa đăng chuyển qua đến. Ánh đèn có chút chói mắt, mơ hồ đèn trên đồ án. Người cái kia trên vẽ chính là vật gì? Giang chừng hỏi. Ngụy Vô Tiện đem đèn nhắc tới, nhấc lên xoay một vòng, chỉ vào mặt trên một con đang dương cánh muốn bay hùng ưng đắc ý nói. Ấy, ngươi có cảm giác hay không đến này ưng đặc biệt giống ta? Giang chừng cười gằn, Ngụy, không, tiện, Ngụy Vô Tiện giả ngu. Làm gì? Giang chừng nói, theo ta đổi. Ngụy Vô Tiện vừa lui một bên lắc đầu. Không, chấm chấm, đừng chạy, ngươi nghĩ ta ngốc. Ta đệt, gâu, gâu gâu gâu, vài tiếng chó sủa đột nhiên đến. Ngụy Vô Tiện bước chân mạnh mẽ ngừng lại, kinh hãi bên dưới mắng câu nương. Ô gâu, gâu gâu gâu, gâu, thảo thảo thao thao đệt. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hoàn hồn, chạm đích vài bước lẻn đến giang chừng sau lưng. Âm thanh đều dọa bổ, có cầu cầu cầu cầu cầu. Giang chừng cũng là sững sờ, vội vàng kéo tay hắn, liền mò tới một tay mồ hôi lạnh. Đừng sợ, có thể là phụ cận nhân gia nuôi nhà chó. Giang chừng thấp giọng nói. Ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào? Ngụy Vô Tiện vẫn là chết chết bới ra hắn, sốt sắng mà chung quanh quay đầu. Giang chừng bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên liền nghe phía trước đường phố một trận ồn ào. Mấy thân mặt trời liệt diễm vân bào xuất hiện tại hai người trong tầm nhìn. Phía trước một người trong tay đang nắm một cái hình thể khổng lồ hắc chó. Giang chừng cầm lấy Ngụy Vô Tiện tay lập tức siết chặt, lôi kéo Ngụy Vô Tiện liền lùi tới một chiếc hoa đăng sau. Ngụy Vô Tiện càng là căng thẳng thần kinh, lúc này hận không thể cả người treo ở giang chừng trên người. Căn bản không để ý tới phát hiện giang chừng dị dạng. Kỳ Sơn Ôn Thị tại sao sẽ ở nơi này? Trả lại dắt lớn như vậy một con chó. Ngụy Vô Tiện nằm nhoài giang chừng trên người, nhẹ giọng lại nói. Chỉ lo âm thanh lớn một chút đưa tới con kia hắc chó chú ý, không biết. Giang chừng trao mày, nhìn chằm chằm những người kia vênh váo tự đắc địa đi qua phố xá, biến mất ở cuối đường. Đi, theo sau nhìn, giang chừng kéo Ngụy Vô Tiện, liền muốn theo sau, vân vân chờ, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo giang chừng, người với bọn hắn làm cái gì? Giang chừng hận nói, ai biết Ôn Cẩu lại tới Vân Mộng làm cái gì yêu? Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nói, bọn họ có thể chỉ là đến săn đem đi ngang qua nơi đây. Giang chừng ngươi làm sao vậy? Giang chừng hơi run, lập tức liễm liễu tình tự nói. Ta không sao, ngươi đi không đi, không đi chính ta đi. Ai, đi thì đi, Ngụy Vô Tiện đỡ tường đứng lại, vuốt chân phân biệt rõ một lát sau nói. Có điều ngươi có thể chiếm được cõng ta, ta thật giống chân có chút mềm. Khà khà, giang chừng chừng mắt, liền muốn trực tiếp quay đầu rời đi. Hai chân nhưng định ở tại chỗ. Trong đầu không đúng lúc địa nhớ tới trên thuyền cá người này hơi có cô đơn cùng tự diễu biểu hiện. Lòng bàn tay nhiễm mồ hôi lạnh còn không có khô ráo. Ngụy Vô Tiện ác liệt địa cười chờ xem giang chừng giơ chân. Trầm mặc chốc lát, giang chừng mặt tối sầm lại. Nhưng ngoài ý liệu không nói hai lời lưng quá thân đi. Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, sửng sốt, tới, nhanh lên một chút. Giang chừng thiếu kiên nhẫn thúc giục, nha nha, lấy lại tinh thần Ngụy Vô Tiện bận bịu bò đến giang chừng trên lưng. Hai người chạy Kỳ Sơn Ôn Thị mấy người biến mất địa phương đuổi theo. Giang Trừng, ngươi hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện? Chà chà, có phải là đột nhiên lương tâm phát hiện? Biết đại sư huynh của ngươi thật là tốt rồi hả? Ngụy Vô Tiện không nói phí lời ngươi sẽ chết sao? Từ Vân Mộng về Liên Hoa Ổ trên đường, Ngụy Vô Tiện dơ hắn cho Giang Trừng chọn con kia hoa đang dùng làm chiếu minh. Hắn con kia từ lúc hắn cuống quýt chạy trốn bên trong tan vỡ cặn bã. Đầu tùy ý khoát lên Giang Trừng trên vai. Ta nói ngươi làm sao kỳ quái như thế? Ôn Thị người có cái gì tốt đuổi theo? Không đuổi theo còn bộ này sắc mặt. Bọn họ nợ ngươi bạc sao? Khi đó hai người chạy tới cuối đường lúc Ôn Thị mấy người đã không thấy tung tích. Giang Trừng còn không hết hy vọng địa tìm cái phương hướng thẳng tắp đuổi hai con đường. Vẫn cứ không thu hoạch được gì. Lúc này mới cắn răng coi như thôi. Giang Trừng trầm mặc một lát sau nói. Tiên môn bên trong Kỳ Sơn Ôn Thị một nhà độc đại. Môn sinh có bao nhiêu ỷ thế hiếp người người. Chúng ta nếu thấy, đương nhiên phải nói thêm phòng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đúng chỗ nào. Rồi lại tìm không ra lời này sai lầm. Nhân tiện nói, Kỳ Sơn Ôn Thị môn sinh đến hàng mấy chục ngàn. Nếu là thấy cái nào cũng như này. Vậy chúng ta chẳng phải là ngoại trừ nhìn chằm chằm Ôn Thị không hề làm gì rồi hả? Giang Trừng hừ nói, phòng hoạn với chưa xảy ra. Tổng sẽ không sai. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ Giang Trừng vai. Than thở. Sư đệ ngươi có cái này công phu lo lắng Ôn Thị môn sinh có hay không ý muốn gây rối. Không bằng trước tiên lo lắng chúng ta tự mình có còn hay không mệnh từ Cô Tô toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Làm khải nhân đứa kia nhưng là nổi danh cổ hủ nghiêm khắc. Giang Trừng chào nói. Lo lắng chính ngươi thì phải. Đừng sao trên ta. Ngụy Vô Tiện khuấy động lấy con kia đèn nhỏ giọt đảo quanh. Cười nói, này không được, ta chết đi còn phải ngươi cho ta nhặt xác đây. Ánh đèn lắc ở Giang Trừng con mắt, dưới chân hắn thoáng dừng một chút. Chính như Ngụy Vô Tiện nói, đi Cô Tô đi học tháng ngày tiến gần rồi. Hắn như là mới từ ác mộng bên trong hút ra. Ngũ tạng lục phủ còn mang theo cừu hận hơn ôn. Ngược lại đã bị người ném vào thực tế trong nguy cơ. Cô Tô, Lam Vong Cơ. Giang Trừng từng nghĩ tới, nếu như Mạc Huyền Vũ hiến xá sau chính mình không để Lam Vong Cơ mang đi Ngụy Vô Tiện. Nếu như Mộ Khê trên núi Ngụy Vô Tiện cứu được không Lam Vong Cơ. Nếu như ở Cô Tô Ngụy Vô Tiện sẽ không từng trêu chọc Lam Vong Cơ. Nếu như, khi biết Kim Đan chân tướng sau, ở Liên Hoa Ổ lụi tàn theo lửa sau, ở cha mẹ chết rồi. Hắn vô số lần muốn một nếu như, hiện tại, cái này nếu như, liền nắm tại trong tay hắn rồi. Hắn rất ích kỷ, nếu có biện pháp gì có thể lưu lại chính mình quý trọng gì đó. Chuyện gì hắn cũng có làm, cho dù Lam Vong Cơ thật sự chưa bao giờ có sai. Này sai là ai đây? Giang Trừng nhắm mắt lại, lại mở lúc, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn nói. Ngụy Vô Tiện, người ứng với ta một chuyện. Ngụy Vô Tiện hững hờ nói. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Giang Trừng nói. Người đáp ứng ta, đến Cô Tô sau không gây sự sinh sự. Đặc biệt là, không nên trêu chọc Lam Khải Nhân cái kia môn sinh đắc ý. Ngụy Vô Tiện cười nói. Ta khi nào cũng không có gây chuyện thị phi. Ta đều là bản phận làm người. Làm sao vô dụng quy củ nhiều lắm. Cũng có vẻ là ta yêu gây sự rồi. Ôi chao, ai, ôi, Lam Khải Nhân môn sinh đắc ý ai. Giang Trừng nói, Lam Thị Song Bích một trong. Lam Chạm Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến chốc lát đây là đâu người vật. Nha, hắn, vì sao? Giang Trừng lạnh nhạt nói. Người đáp ứng trước ta. Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng cái cổ, lược sử chút khí lực. Làm sao, ngươi đây là buộc ta? Chấm, Giang Trừng quay đầu lại nhìn hắn. Là thì thế nào? Hai người nhìn nhau rằng co chốc lát. Cát, Ngụy Vô Tiện trước tiên lỏng ra sức mạnh, cả người như là đọng ở Giang Trừng trên lưng, nói lẩm bẩm, không nhận tội chọc vẩy ai ai ai có thể, nhưng không gây chuyện thị phi không phải là ta quyết định. Giang Trừng quay đầu đi, không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện thúc giục, uy, đều thối lui một bước, ta đáp ứng rồi không tùy tiện trêu chọc hắn. Ngươi đúng là nói một chút nguyên nhân. Giang Trừng chậm rãi nói. Ta phiền hắn. Ngụy Vô Tiện đợi một lát. Mới phát hiện không còn đoạn sau. Trừng mắt. Cứ như vậy. Giang Trừng hỏi ngược lại. Không phải vậy. Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện đột nhiên từ Giang Trừng trên người nhảy xuống. Cánh tay ghìm lại Giang Trừng cái cổ về phía sau một vùng. Kêu lên. Người tin không tin ta đổi ý. Người dám. Giang Trừng cõng Ngụy Vô Tiện một đường. Mới bị Ngụy Vô Tiện như thế ghìm lại. Suýt nữa không quỳ trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện nói. Người nói ta có dám hay không? Giang Trừng ngẩn ra. Bỗng nhiên đình chỉ dãy rủa. Ngụy Vô Tiện có cái gì không dám đây? Hắn lúc này đang bị Ngụy Vô Tiện nửa cầm cố ở trong ngực. Ngửa đầu chính là Ngụy Vô Tiện vai. Giang Trừng ngửa đầu nhìn hắn. Không nguyên nhân, ta chán ghét hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng buồn bực cực kỳ. Giang Trừng tuy rằng thường xuyên không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng là chắc chắn sẽ không tùy ý làm cho người ta dưới nhận định nói không thích ai. Cái này Lam Vong Cơ đến cùng Giang Trừng có cái gì quan hệ? Giang Trừng lại nói, vì lẽ đó ngươi có đáp ứng hay không? Nghĩ thì nghĩ, Ngụy Vô Tiện vẫn là buông tay gật đầu nói. Đáp ứng, tự nhiên đáp ứng, kề vai sát cánh địa lại đi rồi một đoạn. Ngụy Vô Tiện đột nhiên vỗ một cái trán. À, một tiếng, cách chương.